bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 263, chương 5, kỳ thế như lửa. Thượng, Vương Quân đi ở đội ngũ phía trước nhất. Ở cái đội ngũ này sau lưng, đó là liên tiếp mảnh vùng núi rừng rậm, mà ở đem ngay phía trước, chính là một cái đã có nhiều chút hư hại xa lộ. Còn có kia cực xa xôi ngoại có thể thấy rất nhiều sụp đổ nhà. Đập vào mắt nơi một mảnh buồn tẻ vắng lặng, bất quá mơ hồ còn có thể thấy nhân loại từng kinh văn minh tàn tích. Trong đội ngũ, gần 2.000 người đều là kích động không thôi. Rất nhiều nam nữ cũng ôm đau mặt khóc không ngừng. Không vì cái gì khác, liền làm mắt trước điều này không lành lặn xa lộ. Liền là xa xa những thứ kia sụp đổ tàn vách tường lầu phòng. Liền là những người trước mắt này loại rơi mất dấu vết văn minh. Vẻn vẹn chỉ là trước mắt những thứ này tiểu tiểu sự vật. Đáng giá được đám người này trở nên khóc giống rồi. Bất quá Vương Quân, còn có ở bên cạnh hắn gần gũi nhất mười mấy người cũng không có chú ý trước mắt hết thảy các thứ này. Trong đầu của bọn họ đều còn ở lật đổ ngày hôm qua từ lãnh tiến nơi đó nghe được hết thảy. Kia giống như thần thoại. Không, chắc là thần thoại như vậy lời nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta là Nguyên Thủy Thiên Bi Pháp Tôn. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Bi Pháp Tôn. Bất quá rất đáng tiếc. Ta chỉ là một tia tàn hồn. Thậm chí ngay cả phân thân cũng không tính là. Hơn nữa bây giờ ta đã là. Cho nên ta không có tương lai. Ta chỉ là một gã dẫn đạo giả, người hướng dẫn, chỉ vì tìm tới có thể ngưng tụ nhân loại tương lai vận mệnh, có thể là nhân tộc mà chiến dũng sĩ. Lần nói chuyện này sau ta sẽ ngủ say. Cho đến nhân loại con chủ kia giác xuất hiện một khắc, ta mới có thể lần nữa tỉnh lại. Hướng bắc đi, liều lĩnh hướng bắc tiến tới. Nơi đó có nhân loại chúng ta hy vọng duy nhất. Đây là lãnh tiến. Không, cái kia tự xưng là Nguyên Thủy Thiên Bi Pháp Tôn nhân lời muốn nói cuối cùng một phen. Nói xong lời nói này sau, lãnh tiến liền hôn mê đi. Khi hắn lại lần nữa tỉnh lại lúc, lại hoàn toàn không nhớ ra được khoảng thời gian này lời muốn nói bất kỳ lời nói nào rồi. Vốn là mọi người còn không dự định tin tưởng những lời này. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều cho rằng là lãnh tiến nói đùa. Hoặc giả nói là lãnh tiến có nhân cách phân liệt cái gì. Nhưng là ngay tại lãnh tiến tỉnh lại sau đó không lâu, hắn bỗng nhiên từ trong túi móc ra người đứng đầu trưởng đại tiểu phiên. Nhìn phẳng phất là một mặt món đồ chơi. Nhưng là này mặt phiên ở lãnh tiến trong tay không ngừng lắc lắc lúc. Nhưng là gặp gió liền phồng. Chốc lát lúc này liền phồng lớn vì hai dài 3 mét ngắn. Có huyền hắc sắc, lay động giữa, ở lãnh tiến ngay phía trước mấy cây cây cối liền trực tiếp biến thành mạt gỗ. Liền một tia lực đạo cũng không có hiện ra, thậm chí xa xa những người đó liên phát thấy cũng không có. Lần này thật là cũng không do mọi người không tin, này mặt phiên là một cái bảo bối, hơn nữa còn là đại bảo bối. Mười mấy người này chung, có mấy cái thanh niên nam tử, bọn họ ở ngẩn ra chỉ chốc lát sau, lập tức liền lớn tiếng hô lên bàn cổ phiên ba chữ. Theo bọn họ từng nói, trong truyền thuyết tam thanh đạo tôn đều có mỗi người bản mệnh pháp bảo. Lão tử là thái cực đồ, nguyên thủy là bàn cổ phiên, thông thiên chính là chu tiên tứ kiếm cũng chu tiên trận đồ. Nếu này phiên thật là trong truyền thuyết bàn cổ phiên, như vậy trước tự xưng mình là nguyên thủy cái kia ý thức. Ngược lại thật có thể là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Bi Pháp Tôn. Theo những thứ này thanh niên bọn con trai từng nói, bàn cổ phiên chính là bàn cổ khai thiên tích địa lúc. Sử dụng chuôi này khai thiên phù phủ nhận biến thành, có mở ra hỗn độn mạc đại uy lực. Chính là trong truyền thuyết thần thoại cao cấp nhất pháp bảo. Linh bảo một trong, thậm chí đã không phải là linh bảo có thể hình dung. Chính là tiên thiên chí bảo. Đương nhiên rồi, những lời này Vương Quân đám người căn bản không đi tin tưởng. Cái gì tiên thiên chí bảo? Cái gì bàn cổ phiên? Những thứ đó tất cả đều là thần thoại, truyền thuyết, căn bản là không thể tin. Thật chính trực phải tin tưởng là cái kia không chế Lãnh Tiến nói chuyện ý thức tuyệt đối không phải cái gì nhân vật đơn giản. Thậm chí có phải là người hay không cũng không tốt nói. Nhưng là bất kể như thế nào, tương lai đường phải trả phải đi tiếp. Hơn nữa vô căn cứ lấy được một món uy lực cường đại vũ khí. Lại không bàn về có phải hay không là có âm mưu gì ở bên trong. Nhưng là ít nhất cũng để cho mọi người rời đi rừng rậm nhiều hơn một phần nắm chặt. Phải biết bây giờ bách tộc đều xuất hiện, thân thể con người tư chất, chiến đấu năng lực lại đang bách tộc trung khuất phục tầng dưới chót. Nếu là ở rừng rậm, vùng núi, hoặc là hiểm yếu vùng còn không sao, nhân loại đánh không thắng, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Nhưng là ở trên bình nguyên nhưng là liếc qua thấy ngay. Nhân loại bằng chân chạy đi đâu được thắng những thứ kia dị tộc nhiều chút. Huống chi đại đa số dị tộc cũng quyển dưỡng có thay đi bộ tọa kỵ. Như lang, như tích dịch, như ba chủng loại, tốc độ nhanh đuổi sát những thứ kia xe thể thao nhiều chút. Cho nên ở vùng bình nguyên nguy hiểm, xa xa quá mức với ở vùng núi vùng, chỉ cần ở bên trong vùng bình nguyên bị những thứ kia dị tộc đuổi kịp. Vậy thì thật là khó thoát khỏi cái chết. Đó là lấy Vương Quân cùng Lãnh Tiến hai người thực lực. Ở vùng bình nguyên bị hơn mấy trăm ngàn cho dị tộc bao vây. Vậy cũng thế nào cũng phải tử không thể. Cho nên hai người cho đến giờ phút này, tộc quần bên trong có mấy trăm bộc phát đấu khí nhân. Hơn nữa mười mấy năm giữ siêu cấp trạng thái nhân. Lúc này mới dám cách khai sơn khu. Đi tới nơi này vùng bình nguyên. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất rồi. Vốn là Vương Quân tâm lý đều vẫn là trần trờ. Rất sợ dẫn đoàn người đi tới vùng bình nguyên. Gặp phải một đội cường đại dị tộc. Mọi người liền chết thảm trọng. Vậy hắn mới thật là hối hận không kịp. Nhưng là thứ nhất tình huống thật không cho phép hắn sẽ ở vùng núi vùng đi vòng vo. Nói đến gần 2.000 người. Mấy trăm đấu khí bùng nổ người. Mười mấy siêu cấp trạng thái. Hoặc có lẽ là giải mã gen ADN người có. Thực lực thật là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là trong này ít nhất có 400-500 người cần số lớn dược phẩm tới chữa trị. Bệnh ngoài da, bắp thịt thối rữa, gãy xương, bệnh lao phổi, hoặc là khác tật bệnh gì. Này mấy trăm người đều cần thời gian dài liệu dưỡng cùng số lớn dược phẩm. Nếu không kéo dài nữa thật là chắc chắn phải chết. Cái này cũng ép hắn không thể không dẫn đoàn người cách khai sơn khu. Hơn nữa lui một vạn bộ mà nói, cho dù hắn quyết tâm tàn nhẫn, ném xuống những thứ này các tộc nhân, nhưng là nhân loại luôn không khả năng học con khỉ, hoặc là những thứ kia không học thức không văn minh dị tộc như vậy. Một mực ở lâu bình nguyên vùng núi chứ, cho dù là những thứ kia dị tộc, nghe những tù binh kia từng nói, bát đại cường tộc bên trong, ngoại trừ tinh linh tộc là đang ở vùng núi rừng rậm vùng phát triển văn minh. Hải tộc là đang ở trong đại dương sinh tồn. Còn lại 6 đại tộc đều là ở vùng bình nguyên phát triển. Nếu là hắn muốn dẫn nhân loại từng bước lần nữa phát triển. Trở về vùng bình nguyên cũng là phải làm bước đầu tiên. Cho nên, khi lấy được cái này cổ quái hình quạt vũ khí sau đó. Hơn nữa cái kia tự xưng người nguyên thủy muốn bọn họ đi đến càng bắc phương. Ngày thứ hai, hắn cắn răng, rốt cuộc dẫn cái này 2.000 người đoàn đội rời đi vùng núi rừng rậm. Lần nữa đạp trở về vùng bình nguyên, nhắc tới cũng kỳ quái. Kia phiên rõ ràng là Lãnh Tiến chiếm được, nhưng là Lãnh Tiến nhưng không cách nào phát huy này phiên uy lực chân chính. Nhưng là Vương Quân đem này phiên một bắt vào tay thượng. Nhất thời ở phiên chung quanh liền hiện ra từng cổ một hỗn độn sắc khí tức. Như có như không, chỉ cần Vương Quân hướng vào phía trong truyền vào đấu khí. Này phiên liền không ngừng phồng lên. Hơn nữa Vương Quân tựa hồ có thể vô căn cứ sử dụng này phiên. Cũng tức là đem bỏ ra hai tay. Quang lấy ý niệm tới khống chế. Ngược lại thật là như những thần thoại đó bên trong pháp bảo. Linh bảo một loại, y theo vương quân thí nghiệm, hắn 10% đấu khí tổng số đưa vào phiên bên trong. Vung lên phiên mặt, kia hỗn độn khí hơi thở sẽ gặp hóa thành hỗn độn khí lưu. Đảm nhiệm hà đông tây, thạch đầu, kim loại, cây cối, hay lại là sinh vật, chỉ cần nơi này hỗn độn khí lưu bên trong, sẽ gặp hoàn toàn chôn vùi biến mất, đem phạm vi ước chừng có thể bao phủ 20 mét đến 25 mét giữa. Uy lực quả thực là lớn đến kinh người, hơn nữa cũng đang bởi vì lấy được này phiên, cho nên vương quân cuối cùng mới là có lòng tin dẫn đoàn người đi về phía bình nguyên. Này lại không nhắc, vương quân cùng bình thường tới lãnh tiến thảo luận một chút. Ngày đó rạng sáng lúc liền bắt đầu nấu cơm chuẩn bị. Làm buổi sáng ước chừng 10 giờ tả hữu lúc, gần 2.000 người liền đi tới một nơi xa lộ trước. Xa xa nhìn lại, ở phía xa trên đất bằng, thì có rất nhiều sụp đổ ngoại ô nhà, hoặc là đã từng biệt thự, hoặc là cửa hàng, thậm chí còn có một nơi đại phế tích nhà, loáng thoáng xem ra giống như là dây xích siêu thị, làm mọi người thấy văn minh khí tức kích động tinh thần sức lực sau đó. Bọn họ liền cũng đem ánh mắt nhìn về phía vương quân cùng lãnh tiến. Tiếp lấy lại không ngừng nhìn về xa xa những thứ kia sụp đổ nhà. Mỗi người trong mắt đều mang quá khắt khe cùng kỳ vọng. Hy vọng hai cái này người lãnh đạo có thể làm ra chút gì. Vương quân cùng lãnh tiến nhìn nhau một cái. Bọn họ đều là nở nụ cười khổ. Bọn họ tự nhiên biết những người này hy vọng cái gì. Bọn họ hy vọng đi đào, hoặc là liền trên mặt đất lục soát một ít nhân loại văn minh tạo vật. Thực ra cái gì đều được. Quần áo, vải vóc, mền, bông vải, thức ăn, cơ giới tạo vật. Nói tóm lại, bọn họ cái gì cũng thiếu. Nhắc tới cũng là, đám người này nhìn thật là so với lúc trước văn minh thời kỳ chiến tranh nạn dân cũng hỏng bét. Đám người này phần lớn trên người bọc một lượng tấm da cách, hoặc là vỏ cây lá cây, trên căn bản không có gì quần áo hoàn chỉnh. Tuy nói bây giờ thân thể con người tư chất so với văn minh thời kỳ nhân loại mạnh gấp bội không ngừng, nhưng là bây giờ thời tiết chẳng qua chỉ là đầu mùa xuân, sáng sớm cùng buổi tối cũng còn rất là sống nguội. Trong đám người này thương binh không ít, trong đó còn có một chừng trăm cái hơn 10 tuổi, thậm chí 10 tuổi dưới đây hài tử. Bọn họ thường thường lạnh đến không ngừng khóc tỉ tê, thường thường đau lòng đại nhân cũng đi theo khóc tỉ tê. Khác không muốn, chính là có một ít bông vải, một ít phế vải vóc, một ít nát quần áo, đám người này cũng sẽ đem trở thành chí bảo. Cho nên ở lãnh tiến mang theo vài người ở chung quanh khắp nơi trinh sát qua một lần sau, xác nhận nơi này có hồi lâu cũng không có người nào yên xuất hiện, vương quân rốt cuộc quyết định đi trước những phòng ốc kia nhà móc tìm một ít đồ dùng. Có tác dụng gì phẩm đều được a. Bây giờ bọn họ thật là nghèo luống cuống. Chỉ nếu như lấy tiền nhân loại văn minh tạo vật, đó là một cái sắt vụn nồi đối với bọn họ mà nói cũng là đại bảo bối. Cứ như vậy, ở thời gian ước chừng đến gần buổi trưa lúc, vương quân cùng lãnh tiến mang theo gần đây 2.000 người đi tới kia một đống lớn sụp đổ nhà nơi. Lập tức, đám người này liền hoan hô bắt đầu lục soát những thứ kia cục gạch. Thỉnh thoảng có người phát ra cười to hoặc là sợ hãi kêu. Liền thấy bọn họ từ những thứ kia phế tích hạ tìm được tốt hơn một chút đồ vật đến. Quần áo, bể tan tành thủy tinh gương, đại mao thảm, còn có rèm cửa sổ cái gì. Những dân chúng này phảng phất hài tử một loại, vừa khóc vừa cười. Vui vẻ đến, khổ sở đến, vương quân chỉ huy một chút trong đội ngũ phòng bị nhân viên. Lại đi an bài một chút những thứ kia thương binh. Khi hắn lúc trở về, lại thấy lãnh tiến người này ở đó nhiều chút hỉ tư tư hút thuốc lá. Khi thấy hắn đi tới lúc, lãnh tiến cũng không keo kiệt, trực tiếp ném một cây nhang yên đi qua đảo. Thứ tốt, 20 nguyên long phượng có tường, ta lúc trước nhưng là không ăn nổi nha. Vương Quân cũng không khách khí, vội vàng ngậm yên miệng, sau đó dùng đấu khí dùng sức bay sượt, một tia tia lửa đốt lên, hắn lập tức liền hít một hơi thật sâu, vẻ này từ vị cay đạo thẳng chui vào đến trong phổi sau. Con mắt của hắn lập tức liền có chút ươn ướt, thiên có thể thấy thương, hắn đã sắp muốn quên mùi này là cái gì, thật là đáng tiếc a. Vương Quân ngậm yên miệng, hai hớp to hạ, hắn liền hút xuống cơ hồ nửa cái thuốc lá, hắn lúc này mới nhổ ngụm vòng khói đạo, trước hẳn lưu một ít dị tộc tù binh mới là, khiến chúng nó tới làm việc cực nhọc, đào những thứ này phế tích, đó mới thật là thuận lợi a. Nhưng không nghĩ, nghe vậy Lãnh Tiến sau sắc mặt đại biến, hắn lập tức liền lạnh lùng nói, không lưu được, chỉ có chết dị tộc mới là tốt dị tộc, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác, sau này nhất định phải đem toàn bộ dị tộc cũng cho giết sạch, ăn bọn họ thịt, uống huyết của bọn họ. Vương Quân trầm mặc một chút, hắn bỗng nhiên hỏi, nhắc tới, Lãnh Tiến, ngươi vì sao lại như vậy hận những thứ này dị tộc? Ngươi cũng có thân người chết ở thủ của bọn họ thượng sao? Lãnh Tiến bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, hắn yên lặng hút thuốc, cách không biết bao lâu, cho đến hắn thuốc lá đã đốt tới yên miệng lúc, hắn rồi mới lên tiếng, ta các chiến hữu, tổng cộng 8 người, chúng ta là một cái trinh sát liền, ở động đất sau liền cùng đại bộ đội thất lạc, sau đó dị tộc xuất hiện, chúng ta vì bảo vệ lúc ấy lớn nhất cái kia tụ cư địa. 4 người bọn họ chiến hữu tại chỗ chết trận, còn thừa lại 3 cái bị đánh gãy hai tay hai chân. Kể cả rất nhiều dân chúng đồng thời bị bắt đi rồi. Bắt đi bọn họ lớn lên giống Tây Phương ác ma một loại dị tộc. Trên đầu có 2 giác, phía sau có 2 cánh, nhưng là không biết bay đi. Hình thái cũng khác nhau. Ta là tay súng bắn tỉa, cho nên không có bị bắt đi. Sau đó ta lẻn vào đi dự định cứu bọn họ lúc, mới phát hiện những thứ kia ác ma dạng dị tộc đem rất nhiều các tộc nhân chia thi thể, cùng tinh linh tộc tương tự, rút ra cốt lột ra, hơn nữa rút ra cốt lột ra, tất cả đều là cho nuốt vào. Cái này cũng chưa tính, những thứ kia ác ma tộc không biết sử dụng phương pháp gì, đem các tộc nhân hành hạ đến còn dư lại một cái đầu lúc, bọn họ cũng còn không chân chính chết. Nói cho đúng, các tộc nhân linh hồn đều còn ở bọn họ trong đầu quanh quẩn. Kia tiếng kêu gào, kia khóc giống âm thanh, vậy tuyệt ngắm âm thanh, ta cho tới bây giờ cũng còn có thể nghe được. Chỉ cần ta vừa nhắm mắt, một ngủ say đi, những tộc nhân kia môn, các chiến hữu chảy máu cặp mắt ngay tại trước mắt ta bồng bềnh. Chính là như vậy, chỉ còn lại một cái đầu các tộc nhân, bị những thứ kia ác ma tộc coi thành tiền. Bọn họ gọi hắn là linh hồn thạch, nghe nói là bọn họ đại bổ nhất phẩm, một viên phảng phất ăn trái cây như thế, bị ác tộc cho cắn nát nuốt sống. Vương Quân nghe đến đó, hắn ngồi xuống khối kia nham thạch bị hắn gắng gượng cho cầm bể nát một tảng lớn. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi mới lên tiếng, kia ác tộc đây, ở cái gì địa phương, càng bắc địa phương sao? Lãnh Tiến nhưng là tranh nở nụ cười gằn đạo, không, đã bị ta toàn bộ giết sạch rồi, ta dùng gần 2 tháng, đem cái kia ác ma tộc bầy 1436 nhân, tiểu, đại, nam, nữ, toàn bộ giết sạch rồi. Còn thừa lại hơn 100 cái dị tộc tiểu tạp trùng. Bị ta giết hơn 1 tháng. Ta khiến chúng nó gào khóc rồi hơn 1 tháng mới chết. Ta không cách nào quên. Những thứ này tiểu sao số loài cầu khẩn bọn họ đại nhân cho chúng nó, linh hồn thạch. Ôm kia gào khóc cùng khóc giống nhân loại đầu. Hưng phấn đại cán bộ dáng. Ta vĩnh viễn không cách nào quên. Vương Quân lúc này mới từ từ nhắm hai mắt lại, hắn cơ hồ là từ trong hàm răng sắp xếp thanh âm nói. Giết thật tốt, chỉ có chết rồi dị tộc mới là tốt dị tộc. Quả nhiên là như vậy. Hai người trong lúc nhất thời cũng trầm mặc. Bọn họ một người một cây nhang yên, một cây tiếp lấy một cây. Không lâu lắm, chỉnh gói thuốc lá đều bị hai người cho rút hết sạch. Khi bọn hắn dự định lấy thêm một cây lúc, hai người đồng thời cũng nở nụ cười khổ, mà Lãnh Tiến nhưng là vỗ mông một cái thượng cho bụi đảo. Ta mới vừa rồi là từ một nơi sụp đổ sạp nhỏ nơi tìm tới thuốc lá. Nơi đó không thế nào thu hút, phòng trừng còn không có người nào phát hiện, ta lại đi móc móc nhìn, chuẩn bị nhiều hơn một chút, tương lai thời gian khó chịu đựng a. Vương Quân nhưng là biết, Lãnh Tiến là trinh sát binh xuất thân, nhãn quang sắc bén rất, người bên cạnh có lẽ bỏ qua địa phương, lấy ánh mắt cu à hắn nhìn tuyệt đối sẽ không ra đinh điểm. Cho nên hắn liền cười nói, tốt lắm. Cái gọi là người gặp phân một phần, ta coi như dựa vào ngươi thuốc lá sống rồi. Hai người giờ phút này đều là dễ dàng vừa nói chuyện. Nhưng không nghĩ, ngay tại Lãnh Tiến dự định tiếp tục đi tìm thuốc lá tung tích lúc. Bỗng nhiên từ đội ngũ tối vĩ đoan truyền đến một trận nhọn vô cùng tiếu tiếng vang. Hai người với nhau một đôi ngắm, nhưng là không chút suy nghĩ liền mãnh hướng về kia nơi vọt tới. Không đơn thuần là hai người, từ những thứ kia sụp đổ nhà nơi lập tức liền vọt ra khỏi 200 người, xông lên phía trước nhất chính là kia hơn 10 người giải khai giải mã gen ADN chủ chiến tiểu đội. Thành viên, làm hai người vọt tới còi vang nơi lúc, thì nhìn đến nơi đó 4-5 người tất cả đều vô cùng khẩn trương nhìn cực xa xôi ngoài. Trong đó một nhân thủ chung còn có một cái chỉ còn một nửa rách nát ống nhòm. Làm hai người vọt tới bên người lúc, bọn họ cũng lập tức liền thấy được kia cực xa xôi ngoại tình hình. Nhưng là hoàn toàn mông lung cho bụi khói mù đang ở vọt tới. Ở đó khói mù tối ngay đầu, nhưng là mười mấy thất trắng như tuyết vô cùng thần tuấn bạch mã. Không, không phải là bạch mã. Kia nhìn. Giống như là độc giác thú. Vương Quân tìm một nơi nham thạch liền đứng lên trên. Vừa đứng đến phía trên, hắn cặp mắt lập tức liền hoàn toàn mông lung. Vài giây sau, hắn bỗng nhiên la lớn, là độc giác thú, là tinh linh tộc. Mụ, tinh linh tộc không phải là không rời đi rừng rậm vùng sao? Tại sao ở chỗ này sẽ còn gặp phải tinh linh tộc? Ở đó xa xôi ngoại, chính là một liên đội độc giác thú đang ở vội vàng chạy tới. Này độc giác thú thân hình cùng ngựa tương tự, chỉ là nhìn càng thần tuấn một ít, còn có ở đó đầu ngựa trên có một cái trắng như tuyết vô cùng độc giác. Bất quá cùng trong truyền thuyết độc giác thú nhọn sừng dài bất đồng. Loại này độc giác thú sừng dài là tròn trụ hình, nhìn cũng không phải là đẹp như vậy. Hơn nữa tựa hồ cũng không phải toàn bộ độc giác thú đều là màu trắng như tuyết. Vương Quân thị lực bực nào tốt, cởi ra giải mã gen ADN hắn tự nhiên có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Trong đó còn có rất nhiều độc giác thú là màu xám hoặc là màu nâu. Chỉ là cầm đầu kia mười mấy thất độc giác thú nhưng là trắng như tuyết vô cùng. Hơn nữa tựa hồ kia độc giác nhìn cũng càng thêm nhọn một ít như thế. Ngồi ở độc giác thú thượng dị tộc, quả nhiên là đồng loạt tinh linh tộc, mỗi một người đều ở yên ngựa nơi bày một tấm đại cung. Mà tại bên cạnh người cạnh còn có song kiếm, hơn nữa này thần tuấn vô cùng độc giác thú. Này một nhóm hơn 100 danh tinh linh tộc tất cả đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Chỉ là nhưng không biết, bọn họ tại sao biết nơi này đạo có nhân loại, bởi vì xem bọn hắn dáng vẻ. Rõ ràng chính là sông thẳng hướng nơi này, nửa đường gật liên tục trần chờ cũng không có. Vương Quân cùng Lãnh Tiến với nhau liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều có vẻ buồn rầu. Phải nói bọn họ không nghĩ nhất đối mặt dị tộc, tuyệt đối không phải là một nhân chiến lực kinh người cự ma. Thậm chí là kia số lượng cực ít cự nhân tộc, mà là trước mắt những thứ này tinh linh tộc. Lại sẽ tầm xa bắn, cận chiến kỹ xảo cũng hết sức kinh người, vũ khí lại sắc bén, sẽ còn đấu khí cùng ma pháp. Như vậy đối thủ trong rừng đã là thập phần khó dây dưa. Ở trên bình nguyên gặp, hơn nữa đối phương còn có thần tuấn vô cùng tọa kỵ. Cuộc chiến đấu này đi xuống, thiên biết nhân loại bên này sẽ chết bao nhiêu người. Hơn nữa giờ phút này tình huống căn bản là ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát. Phụ cận này nhưng là bình nguyên a, hướng nơi đó trốn, phế tích sao, đánh đi. Ánh mắt của Lãnh Tiến sắc bén vô cùng, bắt trước Phật đao tử một dạng hắn lạnh lùng nói hai chữ. Tiếp lấy liền đem sau lưng thật sự vác sniper rifle lấy xuống. Hắn trận chiến này lại không cần hắn tự tạo vũ khí tầm xa rồi, mà là phải dùng không nhiều thiếu tử đàn sniper rifle. Có thể tưởng tượng được, hắn là như vậy thật sâu biết trận chiến này nhất định chính là đội ngũ sống còn rồi. Ngoặc kép chấm chấm, đánh đi, vương quân bỗng nhiên một tiếng giống to. Hắn cặp mắt một mảnh mờ mịt, thân thể bắp thịt bắt đầu điên cuồng bành trướng. Cả người đấu khí bắt đầu hóa thành khôi giáp. Đồng thời hắn giống to, siêu cấp trạng thái chủ chiến tiểu đội, đấu khí bùng nổ nhân viên. Toàn bộ chuẩn bị xong vũ khí. Đánh đi, giết sạch dị tộc, đánh đi, ở xung quanh. Đã tới, còn có xa xa đang ở chạy tới. Tất cả mọi người đều là cùng kêu lên giống to. Đánh đi, vương quân hít một hơi thật sâu. Hắn nắm chặt trong tay xinh xắn bàn cổ phiên. Đấu khí truyền vào bên dưới. Này bàn cổ phiên nhất thời biến thành trượng dài hơn độ. Hắn vung cờ này, mãnh liền hướng ngoài mấy trăm thước. Đang ở điên cuồng đánh tới chớp nhoáng tinh linh tộc độc giác thú các kỵ binh chạy đi. Khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.